Trọng Sinh Chi Phế Tài Hoàng Tử Phi, tác giả, Sướng Ái, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 190, 196 cửa hàng khai trương. Ba ngày sau, Tô Nham, Tô Văn, Tô Ngọc huynh muội ba người tham gia cửa hàng cùng nhau khai trương. Tô Nham ở cửa hàng ngoài cửa đáp 1 mét rất cao đài. Tổ chức một hồi hoàn toàn mới cơ giáp diễn xuất. Thắng được Tuyết Quốc dân chúng từng trận gieo hò tiếng động, ngồi ở đối diện trà lâu. Lãnh Hy cùng núi tuyết trên cao nhìn xuống quan khán dưới đài biểu diễn. Hy Nhi, ngươi xem, ngươi mau xem, những cái đó người sắt sẽ khiêu vũ, còn sẽ ca hát đâu. Lôi kéo ái nhân ống tay áo, núi tuyết vẻ mặt hưng phấn nói, như là loại này có thể ca hát khiêu vũ người sắt. Núi tuyết vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy đâu. Ân, đối với này, Lãnh Hy hứng thú mệt mệt, bởi vì này đó hắn đã sớm kiến thức qua, cũng chỉ có núi tuyết cái này đồ nhà quê không kiến thức, mới có thể như vậy hô to gọi nhỏ, hắc hắc. A Văn đứa nhỏ này, thật đúng là lợi hại a, như thế nào liền nghĩ đến làm này đó người sát đâu. Một bên nhìn, núi tuyết còn không quên khen ngợi nhà mình con dâu, không thể không nói. Nhà mình con dâu thật là cái thiên tài a. A Văn là khó được cơ giáp thiên tài. Hắn không chỉ sẽ chế tác này đó giải trí tính người máy, hắn còn sẽ làm chiến đấu hình người máy. Hắn đã từng ở Lam Tề Quốc vì cho chính mình cha mẹ báo thù, phát động một lần đại quy mô cơ giáp đại chiến, dẫn theo ngàn ngàn vạn người sát, tiêu diệt Lam Tề Quốc đệ nhị đại gia tộc Tô Gia. Nhớ tới kia một lần đại quy mô cơ giáp đại chiến, Lãnh Hy đến nay lòng còn sợ hãi. Nếu Tô Văn không phải hắn con dâu, hắn lúc ấy nhất định sẽ không chút do dự nghĩ mọi cách giết chết đối phương. Bởi vì Tô Văn cơ giáp thật là đáng sợ. A Văn lợi hại như vậy, Trừng Mục cứng lưỡi nhìn hắn. Núi tuyết nhân ái nhân nói mà khiếp sợ, không thể tưởng được nhà mình con dâu cư nhiên lợi hại như vậy, còn có thể lộng cái gì cơ giáp đại chiến. Đó là tự nhiên, nói lên cái này con dâu tới, Lãnh Hy tự nhiên cũng là có chung vinh dự, phía dưới thỉnh đại gia thưởng thức cơ giáp đối chiến. Tô Nham nói một tiếng, đã mặc xong rồi ngũ cấp cơ giáp hai chỉ tỏa kỵ liền đi lên đài cao, bắt đầu vì mọi người biểu hiện cơ giáp đối chiến. Oa, cái này thật là lợi hại a, đều đánh không ra. Đúng vậy, thật là lợi hại a, còn có thể phát động như vậy cường đại công kích, này quần áo thật không sai. Dưới đài quan khán cơ giáp đối chiến mọi người xem chính là hoa cả mắt, cảm xúc mênh mông. Làm thần thú nhất tộc, tôn trọng cường giả, tôn trọng đẳng cấp cao, theo đuổi càng cao cảnh giới, này đó vẫn luôn là thần thú mộng tưởng. Cho nên, mặc kệ là tóc bạc tuyết lang, vẫn là tóc đỏ hồng lang, cũng hoặc là mặt khác ngoại tộc, đều đối này cơ giáp sinh ra nồng hậu hứng thú nhi cùng nhiệt tình hướng tới, trên đài cao biểu hiện. Chẳng những vì tham gia cửa hàng khai trương mượn sức nhân khí, đồng thời cũng càng tốt tuyên truyền Tô Văn cơ giáp cùng chứng thần người máy, cùng với con rối cơ giáp chờ sản phẩm, đệ nhất lâu. Ngồi ở lầu 2 trong phòng khách, Dung Trời cùng Vân Mộng thường thường xuống phía dưới quan vọng. Ta nói A Văn, người này đệ nhất lâu khai trương, thật đúng là náo nhiệt đâu. Cửa hàng khai trương Dung Trời không phải chưa thấy qua, nhưng là như là như vậy thanh thế to lớn, như vậy oanh động toàn thành khai trương nghi thức, Dung Trời lại là lần đầu tiên nhìn thấy. Không thể không nói, ở nhìn đến những cái đó làm người nhiệt huyết sôi trào cơ giáp lúc sau, hắn đối vị này Tô Văn, chính mình hiền đệ nam thê là thật sâu bội phục. Ha ha ha, đại gia cổ động mà thôi. Đối mặt trên đường phố vây trong 3 tầng, ngoài 3 tầng chật như nêm cối đám người, Tô Văn nói thập phần khiêm tốn, bất quá, nói về cơ giáp thứ này xác thật không tồi, cảm giác so với ta khôi giáp đều phải hảo đâu. Làm cường giả, đối với cơ giáp, Dung Trời cũng thập phần hướng tới cùng yêu thích. Nghe được Dung Trời ca ngợi, Lãnh Minh giả cười, Dung Trời ca nếu là thích, không bằng mang về một bộ thử một lần. Đây là một bộ bát cấp cơ giáp. Mỉm cười, Tô Văn đưa qua một cái cơ giáp vòng tay cùng một quyển Tuyết Quốc văn tự miêu tả bản thuyết minh. Ai? Này như thế nào hảo? Các ngươi mới vừa khai trương, ta như thế nào có thể lấy không các ngươi cơ giáp đâu? Lắc đầu, Dung Trời không thu, nếu là Dung Trời ca không thu, đã có thể không đem ta đương huynh đệ lâu. Mở miệng, Lãnh Minh giả nghiêm túc vô cùng nói, đúng vậy, nhất định phải nhận lấy. Gật đầu, Tô Văn bàn lại, cái này, gãi gãi đầu. Dung Trời nhìn hướng về phía chính mình vị hôn thê Vân Mộng, ra cửa thời điểm. Dung Trời ca ca không phải nói muốn đưa hai bộ cao đẳng công pháp cấp minh giả cùng A Văn làm khai trương lễ vật sao? Nghe được Vân Mộng nhắc nhở, Dung Trời cười, đúng đúng đúng, nhìn ta này chỉ nhớ. Nói chuyện, Dung Trời lấy ra hai bộ địa cấp cao đẳng công pháp đưa cho Lãnh Minh giả, Dung Trời ca. Này, ngươi nói, không thu chính là không đem ta đương huynh đệ lâu. Nghe vậy, Lãnh Minh giả mỉm cười. Hảo, ta nhận lấy, đa tạ Dung Trời ca, kia ta cũng muốn hào hào cảm ơn các ngươi. Tặng cho ta này phân quý trọng lễ vật a. Bất quá A Văn, thứ này như thế nào xuyên a? Cầm cơ giáp vòng tay đùa nghịch nửa ngày, Dung Trời cũng không được này pháp. Ha ha ha, Dung Trời ca trước đứng lên, sau đó như vậy, lôi kéo Dung Trời đứng lên, Tô Văn tay cầm tay giáo hội đối phương như thế nào mặc cơ giáp, nga, là như thế này a, ấn Lô Văn phương pháp, Dung Trời chính mình lặp lại xuyên cởi vài lần, tỏ vẻ minh bạch, dưới lầu, mang theo mấy tên thủ hạ. Một người Tuyết Lang quý tộc mang theo chính mình vị hôn thê đi vào đệ nhất lâu cửa hàng bên. Trong, cái kia sẽ ca hát khiêu vũ trứng. Bán thế nào? Đi tới trong tiệm, tuổi trẻ quý tộc không khách khí hỏi trong tiệm Hồng Lang thị nữ, trứng thần người máy. Giá bán 50 cao đẳng linh thạch, 50 cao đẳng linh thạch. Các ngươi rượt tiền a? Nghe thấy cái này báo giá. Tên kia vị hôn thê bất mãn oán giận lên, tiểu thư. Chúng ta nơi này là xa hoa cửa hàng, không có thấp hơn 30 cao đẳng linh thạch dưới thương phẩm. Mở miệng, một bên hoàng đoá cất bước đã đi tới. Hừ, ngươi có ý tứ gì a ngươi? Ngươi cho rằng bổn thiếu gia mua không nổi các ngươi trong tiệm này đó sắt vụn đồng nát sao? Nếu vị thiếu gia này muốn mua nói, như vậy. Thỉnh ngài đài thọ đi, đưa lên lễ phép mỉm cười. Hoàng đoá mở miệng đòi tiền. Đài thọ, phó cái gì chướng, ngươi cũng không hỏi thăm hỏi thăm. Bổn thiếu gia là ai? Bổn thiếu gia là Tuyết Thành đệ nhất đại quý tộc Hợp Đức đại nhân công tử. Mua đồ vật chưa bao giờ phụ trách, chính là làm chúng ta thiếu gia đài thọ. Quả thực là không biết sống chết. Đi theo kia con nhà giàu phía sau hộ vệ, đối hoàng đoá đầu đi khinh thường ánh mắt, đối mặt này đàn vô lại. Hoàng đoá bĩu môi, cầm lấy điều khiển từ xa một chút, bốn cái bát cấp con rối cơ giáp liền xuất hiện ở nàng phía sau, nếu vài vị không phải tới thăm, mà là tới quấy rối, vậy đừng trách ta không khách khí, không khách khí, ngươi còn dám. Vị này thiếu niên quý tộc nói còn chưa nói xong, con rối cơ giáp cất bước đi lên một quyền liền trực tiếp đem này cái lục cấp bao cỏ quý tộc từ trong tiệm đánh ra ngoài điện, ngươi, ngươi dám đánh chúng ta thiếu gia, tìm chết. Nói chuyện, bốn cái hộ vệ lập tức vọt đi lên, bất quá, không vài cái làm theo bị đánh ra cửa hàng môn, ngươi, các ngươi, muốn ta đem ngươi đánh ra đi. Vẫn là chính ngươi cút đi. Liếc cái kia Tuyết Lang nữ tu, hoàng đoá hỏi, ngươi, các ngươi cho ta chờ. Lược hạ tàn nhẫn lời nói, nữ nhân chính mình chạy ra cửa hàng, đánh người, đánh người, đệ nhất lâu đánh người a. Bò lên trên đài cao, vị kia quý tộc thiếu gia ở trên đài ồn ào lên, cái gì đệ nhất lâu a? Rõ ràng chính là một nhà hắc điếm. Hắc điếm bị đánh ra đi lúc sau, mặt khác hộ vệ cũng lập tức bò lên trên đài cao, ồn ào lên, bắt đầu xúi dục dân chúng. A Văn, giống như đã xảy ra chuyện. Liếc khách khí Biên Nhi tình huống không đúng. Vân Mộng nhíu mày, không có việc gì, đại ca sẽ giải quyết. Đối với chính mình đại ca, Tô Văn vẫn là có tin tưởng, vị này quý tộc thiếu gia. Chúng ta đệ nhất lâu thương phẩm là không lừa già dối trẻ. Hơn nữa, chúng ta trong tiệm cũng không có khả năng vô duyên vô cớ đánh người. Cho nên, thỉnh ngươi không cần ở chỗ này nghe nhìn lẫn lộn. Nếu không, chớ trách chúng ta đối với ngươi không khách khí. Híp mắt nhìn quấy rối mọi người, Tô Nham lạnh giọng nói, ngươi, ngươi nói gì vậy a? Chẳng lẽ các ngươi đánh người còn có lý không thành? Nghe được Tô Nham nói, kia quý tộc thiếu gia cái mũi hơi kém không khí oai. Này đệ nhất lâu người thật đúng là một cái so một cái bá đạo. Không thể tưởng được liền lão bản cũng có thể nói ra lời này tới. Nghe thế vị quý tộc thiếu gia nói, Tô Nham hừ lạnh một tiếng, hắc phong, hắc danh, cho đại gia biểu diễn một chút cơ giáp cùng chân nhân đối chiến, là. Theo tiếng, hai cái tọa kỵ lập tức thay chính mình cửu cấp cơ giáp, đem nháo sự sáu cá nhân vây quanh ở trung gian, các ngươi làm gì, ai u, cứu mạng a, một chén trà nhỏ công phu nhi không đến. Sáu cá nhân liền bị đánh từng cái đều ghé vào trên đài, đa tạ vài vị phối hợp. Mỉm cười, Tô Nham nhìn hướng về phía trên đài nháo sự sáu người, ngươi, ngươi có loại, chỉ vào Tô Nham, kia quý tộc thiếu gia bị tức giận đến sắc mặt xanh mét, vài vị còn muốn lưu lại. Tiếp tục biểu diễn sao? Khóe môi treo lên nhàn nhạt mỉm cười, Tô Nham vẻ mặt hòa khí hỏi. Đi, đi, mở miệng, kia quý tộc thiếu gia gào giống một tiếng, mang theo chính mình tàn binh bại tướng rời đi bên này nhi. Quý tộc thiếu gia vừa đi, dưới đài liền vang lên một mảnh vỗ tay, đệ nhất lâu làm tốt lắm, vị này hợp đức đại nhân gia thiếu gia. Ngày thường tác oai tác phúc mọi người vẫn luôn đều giận mà không dám nói gì. Bất quá hôm nay nhìn đến hắn bị người đánh thảm như vậy, mọi người đều cảm thấy đặc biệt hả giận. Ai, người này triều đình ruột bông rách thật đúng là nhiều a. Nhìn dưới đài hoan hô dân chúng, Lãnh Hy liếc bên cạnh nam nhân liếc mắt một cái. Hy nhi ngươi yên tâm, ta nhất định nghiêm trị cái kia hợp đức cùng con hắn. Thật là vô pháp vô thiên. Cư nhiên liền con dâu của ta cửa hàng cũng dám đi quấy rối, đáng giận hỗn đàn. Thật đúng là vô pháp, vô thiên. Cái này hợp đức, xem ta như thế nào thu thập hắn. Ân, nghe được đối phương như vậy nói, Lãnh Hy nhàn nhạt hừ một tiếng, Hy nhi, này đều vài thiên, Dạ nhi đối ta còn là không nóng không lạnh. Ngươi nói làm sao bây giờ a? Hắn có phải hay không không nghĩ nhận ta cái này phụ thân? Nói lên chuyện này tới, Núi Tuyết liền giác nén giận, mấy ngày nay hắn cơm đều ăn không vô. Cả ngày đều suy nghĩ, nhi tử khi nào có thể nhận chính mình, vậy ngươi quái ai a? Ai làm ngươi đem A Văn đả thương? Ta không phải sáng sớm liền cùng ngươi đã nói, nhi tử thực che chở A Văn sao? Ngắm nam nhân liếc mắt một cái, Lãnh Hy vui sướng khi người gặp họa nói, kia, kia không phải hiểu lầm sao? Ta cũng không nghĩ a. Nói đến cái này, Núi Tuyết vẻ mặt bất đắc dĩ, nhìn hắn kia hối hận bộ dáng. Lãnh Hy nhàn nhạt cười, Dạ nhi nói đêm nay muốn chúc mừng tân cửa hàng khai trương. Bao hạ hoa thiên lâu, chẳng những mời ta, cũng mời ngươi, mời ta. Dạ nhi hắn còn mời ta. Nghe được lời này, Núi Tuyết vui mừng khôn xiết, đúng vậy. thật tốt quá, thật tốt quá, liên tục gật đầu, núi tuyết hưng phấn không thôi. Hết chương.